Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, giựt tiền tới. Tác giả, Lão Tư Kích lĩnh ngộ kiếm pháp gì đó. Thật là ở ngay lúc này huống chi này cầm một cái ngọc giản xem hí thuyết cũng có thể lĩnh ngộ kiếm. Pháp đừng đậu, lúc này sở hữu liên minh người nội tâm đều ở rít gào. Bọn họ đều đang cười nhìn những người này. Bọn họ có phải hay không đọc sách xem choáng váng, các ngươi hẳn là biết đến. Cho các ngươi đi tiếp người. Ở khoảng cách chúng ta nơi này 30 dặm trong phạm vi. Liền phải dùng truyền âm phù báo cáo chân chính lề sách sao? Như thế nào các ngươi? Thôi đi, chính ngươi nhìn kỹ hẳn nói. Thạch Đan có chút không kiên nhẫn đem ngọc giản giao cho người nọ. Theo sau liền chờ xem kịch vui dường như. Chờ hắn đi xem kia thư. Thạch Đan làm cái thứ nhất được lợi giả hắn Phi Hà phái nếu là thật sự có thể nhịn qua này một quan. Phỏng chừng liền có thể từ nhị lưu môn phái tễ thân nhất lưu môn phái. Đặc biệt là bọn họ tệ đoan kiếm pháp vấn đề bị giải quyết lúc sau. Liền càng thêm có tin tưởng. Bọn họ nhân số rất nhiều. Hơn nữa lúc này kiếm pháp tăng lên lúc sau. Liền có thể trực tiếp đem cái này Phi Hà phái tăng lên tới nhất lưu môn phái hoàn cảnh. Mà lúc này bọn họ những người này thấy được thứ này lúc sau. Trên mặt cũng là lộ ra một bộ trầm tư biểu tình. Thứ này là cái gì thực hiển nhiên loại này tiểu thuyết tuy rằng nhìn qua có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là trên thực tế chờ đến bọn họ thật sự phải dùng thứ này thời điểm. Bọn họ đã mộng bức. Bởi vì lúc này Lý Thông đã là đem cái này tiểu thuyết đặt ở toàn bộ phương chu phía trên. Mà liên minh hiện tại này bang nhân đối với cái này phương chu phi thường cảm thấy hứng thú. Vì cái gì kia không phải bởi vì cái này phương chu phía trên vài thứ kia. Mà là bởi vì cái này phương chu bản thân. Liên minh có cái dạng nào ngoạn ý cái này liên minh là sĩ diện. Cái này phương chu tựa hồ lấy ra tay rất có mặt mũi. Mà loại này có mặt mũi ngoạn ý giống như giá trị chế tạo cũng không phải rất cao. Bất quá rất nhiều người bắt đầu thoạt nhìn này đó tiểu thuyết lúc sau. Liền bắt đầu tò mò cầm lấy tới nhìn lên. Này đó tiểu thuyết đối với bọn họ tới nói là mới lạ. Cho nên bọn họ những người này khẳng định không phải là đơn thuần vì luyện công mà thôi. Này bang nhân kêu loạn nháo thành một mảnh thời điểm. Này đó liên minh người bên trong đi ra một cái gầy trơ cả xương người thanh niên. Gia hỏa này trên người đồ vật vừa thấy liền biết là thứ tốt. Mà bọn họ trong tay đầu đồ vật còn phi thường khoa trương. Thuần một sắc tất cả đều là thứ tốt. Một đám đều là ưu tú pháp bảo. Thậm chí ở trong tay của hắn đầu. Lý Thông còn thấy được cái loại này tiên thiên linh bảo. Người chính là Lý Thông, ta chính là liên minh minh chủ, ta gọi là Lý Kình Thiên. Bổn gia a, Lý Thông đánh ha ha cười tủm tỉm nhìn cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu ra. Hòa, nhìn ra tuổi phỏng chừng chỉ có 40 tả hữu. Hơn nữa người này cùng chính mình giống nhau. Giáp đẳng linh căn, khó trách có thể đương thủ lĩnh. Hơn nữa này tiêu chuẩn đã là hóa thần kỳ. Tuy rằng thực rõ ràng chính là so ra kém cái kia Đỗ Bỉ. Nhưng là tiềm lực của hắn lại so với Đỗ Bỉ muốn cao thượng không ngừng một bậc. Mà càng quan trọng là hắn vẫn là này liên minh thủ lĩnh. Đây là nhất yêu cầu lung lạc. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía người này trong tay đồ vật. Hắn là một cái liên minh thủ lĩnh. Trong tay đầu vẫn là có một cái tín vật. Ít nhất vẫn là có một cái ngưu bức tiểu ngoạn ý. Ít nhất loại này tiểu ngoạn ý có thể làm cho bọn họ những người này tin phục. Gia hỏa kia trong tay ấn giám tuy rằng không xem như cái gì hảo ngoạn ý. Nhưng là loại này pháp bảo lại có một cái tác dụng. Đó chính là có thể trấn áp những người khác. Ta lần này lại đây chính là muốn ở các ngươi Đại Tề Quốc tiên truyền một chút chính mình tiểu thuyết. Hơn nữa, vừa lúc thừa dịp lúc này, tới nơi này hảo hảo tiên truyền một chút chúng ta số nhỏ. Hơn nữa, vừa lúc cũng có thể đem thứ này mang cho các ngươi. Nói Lý Thông lấy ra tới đại lượng linh thực, cười tủm tỉm nhìn người nam nhân này. Linh thực loại đồ vật này có ích lợi gì? Hơn nữa thứ này còn có một cái tác dụng. Đó chính là đem cái này linh thực mở rộng lại đây. Hơn nữa đem cái kia dạ dày bộ héo rút vấn đề cấp cái này đại tề quốc người. Nga linh thực, Kình Thiên vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông trong tay hoa quả cùng rau dưa. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng là loại đồ vật này vừa thấy liền biết là tràn ngập linh khí. Loại này tràn ngập linh khí hoa quả rau dưa, nhìn qua chính là thứ tốt. Lý Thông chỉ chính mình dạ dày bộ. Thứ này tác dụng kỳ thật chính là dùng cái này đồ ăn tới bỏ thêm vào chúng ta dạ dày bộ. Không đến mức làm chúng ta này đó lâu dài không ăn cơm người dạ dày bộ héo rút. Ảnh hưởng những người khác động tác. Héo rút, Lý Kình Thiên sờ sờ chính mình dạ dày. Héo rút không héo rút. Kỳ thật chính hắn là biết đến. Đặc biệt là cái này kinh mạch héo rút. Càng là bọn họ đã sớm biết đến sự thật. Đặc biệt là những cái đó thượng tuổi tu chân giả. Càng là như thế. Hơn 10-20 năm có lẽ còn không có như vậy rõ ràng. Nhưng là một khi tuổi tới, bọn họ dạ dày bộ héo rút liền sẽ trực tiếp bi kịch. Mà lúc này bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp dùng các loại trị liệu thủ đoạn đi trị liệu. Đặc biệt là dùng đan dược. Nhưng là loại này khuếch trương kinh mạch đan dược giá trị xa xỉ. Mặc dù là bọn họ này đó cao thủ, đều không có biện pháp tránh cho loại chuyện này. Mà lúc này Lý Thông lấy ra tới này đó linh thực. Nếu là nói phí tổn, kia tuyệt đối sẽ không cao đến nào đi. Nhưng là loại đồ vật này lại có thể mỗi ngày điền no ngươi dạ dày. Này liền vậy là đủ rồi. Như thế thứ tốt. Này đan dược sang quý hắn cũng biết. Mà loại đồ vật này tác dụng. Mấy ngày ăn một lần như vậy đủ rồi. Huống chi chỉ cần duy trì kinh mạch không héo rút nói. Dùng hoa quả là đến nơi. Đến nỗi những cái đó cao cấp ngoạn ý. Đó chính là hưởng thụ. Mà loại này hưởng thụ, đó chính là hắn loại này thổ hào đặc biệt, đến nỗi Lý Thông tiểu thuyết các loại dẫn dắt hiệu quả. Cái này Kình Thiên đảo không phải thực để ý, rốt cuộc Lý gia ở Đại Tề Quốc cũng coi như là ngưu bức thế gia. Bọn họ nắm giữ yến tử môn tuyệt đối là Đại Tề Quốc một bá. Tuy rằng không bằng huyền thủy môn trở huyền tự đầu môn phái thực hành bá đạo, nhưng là nếu bàn về thực lực cũng là không yếu. Cho nên mới sẽ bị tuyển ra đảm đương minh chủ. Này tiểu thuyết, người chuẩn bị bán thế nào, có chút không xác định nhìn Lý Thông. Lúc này Lý Kình Thiên nhưng thật ra rất muốn biết. Này tiểu thuyết bán thế nào? Nga, miễn phí phát ngọc giàn. Dù sao xem một chương chính là một cái linh thạch. Một chương một cái linh thạch nhìn Lý Thông này gom tiền thủ đoạn. Hắn không khỏi tò mò nhìn mắt những cái đó tiểu thuyết. Không xem còn hảo. Vừa thấy đi xuống, hắn cơ hồ là muốn chọc giận tác. Người muội a, người 1000 nhiều chương thu phí. Người nói một linh thạch một chương. Này một người xem xong liền tương đương với 1000 nhiều linh thạch. Nếu là 10 người đâu, 100 người đâu, 1000 cá nhân đâu, hiện tại Đại Tề Quốc tu chân giả liên. Minh bên trong liền có ngàn nhiều hào người. Hắn lần này từ cơ hồ liền tương đương với trực tiếp đoạt đi rồi 100 vạn linh thạch. Huống chi tiểu tử này còn không ngừng này một quyển sách. Nếu là hắn thật sự muốn ở chỗ này mở rộng này đó thư. Chẳng phải liền tương đương với ở Đại Tề Quốc trên người hút huyết này còn có thể chơi đến đi xuống. Này Đại Tề Quốc là muốn xong a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.